Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chẳng còn ai quan tâm tới thằng cu tội nghiệp giữa cái trời nắng chói chang. Đang ngồi ở hiên nhà chơi với con chó con của bà Ba Thông, một hồi nó cũng chán, lầm lũi thằng Phát đi ra ngoài chỗ cây mận góc sân, lượm vài trái mận dưới gốc, nó bỏ vào miệng cắn, nhưng trái nào cũng bị dội. Nhanh trí, thằng nhỏ lấy cây cần câu chọt lên cạnh, làm cho mấy trái rơi lởm bởm xuống ao. Vì cây mận mọc kẹ bờ ao, cho nên ai đó câu cá xong thì dựng cây cần luôn ở đó. Thấy trái mận rơi xuống nước, thằng Phát cũng thèm thuồng ngó theo. Sẵn cây cần câu trong tay, nó chìa ra, cố khiệu trái mận vào. Bà Hai Nghiệp lúc này đi đám dậy, thấy nhà vắng tanh thì thở dài ngao ngắn. Ôi, còn gì cái, chiếc trời mạnh ai nấy đi hết trơn hết trời. Bà Hai ơi, thằng cháu nội của bà nè. Dứt câu nói là bóng của ông Ba Thông ẩm thằng Phát dốc ngược đầu xuống đất chạy vào trong nhà. Lủi thủi theo sau là Hiền, mặt mày cô ta tái mét. Bà Hai thấy cháu nội của mình tái nhợt, mình mẩy ướt nhẹp thì gào lên. Trời đất ơi, cháu tôi, sao vậy? Sao vậy Thông? Thằng nhỏ sao vậy nè? Phát ơi, con có sao không? Đừng bỏ nội con ạ. Thằng cu Phát không chết vì ông Ba Thông phát hiện ra kịp thời khi thằng nhỏ vừa rơi tởm xuống nước. May mắn cho cu cậu thoát chết trong gang tấc. Thấy Hiền nãy giờ vẫn cứ đứng nép bên ngoài cửa, bà Hai quát lên. Tao kêu mày ở nhà coi chừng nó giùm tao, mày lại xách đít đi đánh bài, bỏ cho thằng nhỏ lọt xuống mương vậy đó hả? Trời ơi, cái nhà này vô phúc mà, cứ về tặng thứ con dâu xui xẻo hắc ám thôi. Hiền tuy không trả lời nhưng vẫn liếc xéo bà Hai rồi quay ngoắt đi mất. Từ bữa đó bà Hai không còn tin tưởng giao cu Phát cho Hiền trông coi nữa, đi đâu bà cũng dắt nó theo. Hôm đó là vụ thu hoạch bưởi mà không gọi được người cắt, cho nên bà Hai Nghiệp và Tịnh phải tự ra vườn hái trái. Hiền bây giờ đã mang cái bụng 7 tháng y ạch, lại thêm cái tật biến làm, cho nên bà Hai bấm bụng để cho thằng Phát ở nhà với ả ta. Bà sợ dắt thằng cháu theo thì nó cảm nắng lại khổ thêm. Nghĩ vậy, bà dặn dò Hiền đôi ba câu rồi đội nón ra giường. Khi đó ở nhà, Hiền đang nằm ở ngoài võng để ngủ trưa, khóa hết cửa trước sau cho thằng Phát khỏi chạy ra ngoài, à thoải mái mà đánh giấc. Vừa chợp mắt không được bao lâu thì Hiền nghe có tiếng đổ bể ở trong buồng, à mới bật dọc lầm bầm chửi bậy rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng chỉ mấy giây sau, Hiền giật mình ngồi dậy vì hình như tiếng động lúc nãy phát ra ở trong buồng của mình. À chửi: trời ơi, cái thằng mắc dịch, mày phá đồ của tao nữa phải không? Vừa đi Hiền vừa quát lớn. Khi tới cửa buồng thì ả ta lại càng quát lớn hơn: cái thằng quỷ, mày ăn rồi toàn báo hại không vậy? Mày biết cái hộp phấn này tao mua bao nhiêu tiền không? Tiền của tao chứ không phải tiền của thằng cha mày đâu mà mày phá cổ như vậy. Bữa nay á, tao cho mày biết tài, mày đứng đó. Nói rồi Hiền chạy xuống bếp lấy cái đoạn gánh dựng trên vách rồi hùng hổ đi lên: thằng quỷ nhỏ, mày đâu rồi? Thằng Phát thấy Hiền xách cái đòn gánh định đánh mình thì nó khóc miếu máu xin lỗi rối trích, giác cái bụng đuổi theo thằng nhỏ khắp nhà trên rồi vòng xuống nhà dưới. Khi chạy tới bếp, Hiền giơ đòn gánh giáng vào lưng thằng nhỏ một cái đau điếng, làm cho nó ngã, đẩy cái cặp gạo cũng ngã theo. Cái cặp gạo vơi sắp hết cho nên nhẹ tên, bị ngã ngang dở làm hai mảnh lớn. Thằng Phát lúc hoảng loạn quơ quào đứng dậy định bỏ chạy đi thì bị miễn sành của cái khạp cứa vào tay, chảy máu ra không ngừng. Hiền nhìn thấy thì tái mặt, định là đánh cho nó mấy cái đỡ tức, đâu dè đâu lại xảy ra chuyện như vậy. Vội lấy cái khăn lau chén quấn vào tay cầm máu cho thằng Phát, Hiền chạy ra giường gọi mẹ chồng với chồng đi vô. Khi bà Hai thấy thằng cháu vàng ngọc của mình ngồi bệt dưới đất, máu chảy thấm ra ướt cả cái khăn, bà bù lu bù loa lên mà khóc. Bà mắng con dâu: trời ơi, sao hết lần này tới lần khác á, mày muốn giết cháu tao vậy? Thằng nhỏ làm cái gì mà mày ác độc với nó quá vậy? Cái con quỷ cái này, mày đi ra khỏi nhà tao. Hiền nghe bà Hai gọi mình là con quỷ cái thì tức đỏ mặt, á định gồng cổ lên cãi lại. Thấy mọi việc khá căng thẳng, Tình cũng chen vào can ngăn: thôi, má coi á, lo băng bó lại cho nó đi. Còn em, đi thu dẹp nhà cửa giùm cái. Ê hề bề bộn như vậy mà coi được hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net